cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tôi đi theo ước định đến khu biệt thự quốc tế Lan Nguyễn. Nhà 9A, Tiểu Vân ra mở cửa. Vừa thấy tôi, cô ta đã đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Đưa mắt về phía phòng ngủ, tay kéo ước định bỏ đi. Cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không được gặp lại em. Nhưng giờ đây, người tôi yêu thương nhất đang nằm đó. Làn mi khép ngủ, Diệp Tử mê mệt im lìm hệt như một nàng tiên không thuộc cõi trần gian. Không cho phép người phàm được chạm đến. Một viên kim cương hình giọt nước thân quen buông trên tay em. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, yên lặng ngắm em ngủ. Cứ như ngày xa xưa, nhưng thời gian ấy đã tuột mất quá lâu. Phút giây này, một đời sống khác hiện sinh. Diệp Tử mở mắt, định hình một lúc để biết là tôi. Em hơi run run, ngồi dậy, nói, cho em một điếu thuốc, tôi châm điếu cho em. Em lạnh nhạt hít vào một hơi, rồi hỏi, anh đến làm gì nữa? Ai bảo anh đến? Tôi, Diệp Tử, anh đi đi, tại sao? Em đã nói rồi, em không muốn phải gặp lại anh. Diệp Tử, Ước Đình đã kể hết với anh, tất cả là tại anh. Diệp Tử không tiếp lời, em đứng dậy ra khỏi giường. Tôi dìu em qua phòng khách, em mở cửa nói, Lý Hải Đào, xin anh đi cho, tại sao chứ, hãy cho anh một lý do. Chúng tôi không muốn quấy nhiễu đời sống riêng của anh, được chưa, tôi sống ổn mà, tôi có thể tự mình giải quyết mọi thứ. Tôi đóng rầm cửa lại, kéo Diệp Tử vào lòng, mồm lẩm bẩm, anh không quan tâm, em đã về, anh sẽ không để em đi nữa. Diệp Tử bật khóc trong lòng tôi, em nói. Anh ơi, hãy giúp em, trong hai ngày tôi tức tốc tìm nhà thuê trọ cho Diệp Tử và Ước Đình. Sắm một ít đồ dùng hàng ngày. Ở nhà Tiêu Vân cũng bất tiện, nhỡ may Trần Dương trở về. Ngày dọn về, tôi hỏi lại Diệp Tử việc xảy ra năm ngoái ở Singapore. Diệp Tử kể lại, em đã từng một lòng muốn được lấy anh. Nhưng, khi nhìn thấy hai tấm vé ấy, em sợ hãi đến muốn chết. Em đã gặp Tiêu Lâm. Toàn thân cô ấy tỏa ra một luồng tự tin và ưu việt. Lúc ấy em chỉ dự cảm thấy. Thế là hết, cuối cùng Hải Đào đã muốn rời bỏ tôi. Nghĩ thế, em bỗng thấy nhẹ nhõm. Nó là việc sớm hay muộn. Tại sao không dứt khoát cho xong? Anh bỏ đi rồi, em đau lòng rất lâu. Thầm nghĩ, nếu trong 3 ngày anh quay lại, em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng 3 ngày qua đi, em lại lưỡng lự. Cho anh thêm 5 ngày, rồi 5 ngày nữa lại qua đi. Anh không hề gọi lấy một lần. Em thay đổi rồi lại thay đổi thời hạn. Liên tục cho đến ngày thứ 17, em gửi bưu điện thư và sổ tiết kiệm. Em nghĩ anh xem xong sẽ hiểu. Nếu anh muốn cứu vãn, nhất định sẽ liên lạc với em. Kể cả em đã chuyển nhà, anh có thể gọi điện. Nhưng, không hề, ngày hôm ấy ra đi, em dùng điện thoại ở sân bay gọi cho anh. Anh lại để chế độ chuyển về hộp thư thoại. Em nghĩ thế là hết thật rồi. Phải đi, đi thôi. Diệp Tử ngước lên nhìn tôi. Nói tiếp, đến Singapore, Eric cầu hôn em. Khi đã chia tay anh, em lấy ai cũng thế cả. Nên, hỡi ôi, nói vậy thì cái số 643 là em gọi tới. Sao hôm ấy em không dùng di động gọi? Anh không hề gọi cho em. Em chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho mình. Tôi hụt hơi, Diệp Tử, anh muốn nói em nghe tôi nói. Thứ nhất, 19 ngày ấy không phút nào anh không nhớ em. Nhưng anh là đàn ông. Anh lại không làm gì có lỗi với em. Anh nghĩ bình thường anh nuông chiều em quá. Có thể lần này xử lý mạnh hơn một chút sẽ tốt. Vì thế anh đã không gọi cho em. Sau này gọi thì em đã bỏ đi. Thứ hai, em đi rồi anh mới nhận được thư chuyển phát, bởi vì hôm ấy đi công tác ngoại tỉnh. Thứ ba, anh liên tục đi tìm em. Chắc Tiểu Vân cũng kể với em chứ. Còn nữa, quan trọng hơn cả, em tin hay không, trước năm 2000, anh không chạm vào Tiêu Lâm dù chỉ một ngón tay. Anh thề, anh đã tìm em suốt. Diệp Tử ơi, Diệp Tử nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy em khẽ thốt lên. Trời ơi, chẳng nhẽ thật sự âm dương cách biệt, tạo hóa trêu ngươi. Diệp Tử đưa cho tôi một điếu thuốc, hỏi, anh tin vào số phận không? Không tin, anh tin vào nhân quả báo ứng. Vậy trong chúng ta ai đã sai hả anh? Diệp Tử nhìn tôi cũng nhìn em, tôi nhẹ nhàng bọc em trong lòng. Hôn lên trán Diệp Tử. Vừa lúc Tiêu Lâm gọi điện đến. Hùng xã, cô líu lo như chim hót trong điện thoại. Em đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, mai em về rồi. 12 giờ 7 phút, anh ra ga đón em nhé. Diệp Tử cúi đầu không nhìn tôi nữa. Mà có lẽ, em không nhìn gì nữa. Chấm, sự thật đây, sự thật là không ai có thể thay thế vị trí của Diệp Tử trong tôi. Tôi không để bụng chuyện Diệp Tử đã làm gái điếm, đã từng lấy chồng, tôi chỉ muốn cả đời này được ở bên người tôi yêu. Tôi trực muốn đề nghị, Diệp Tử, lấy anh nhé, nhưng lời nói ra chỉ như nước chảy bèo trôi. Tôi không đủ nhẫn tâm để làm thương tổn Tiêu Lâm, em trước sau không làm sai điều gì, tôi làm sao có thể phủ thêm đau khổ lên thân em. Còn Diệp Tử của tôi. Dường như, nếu giữa những lựa chọn có một khoảng trống, ta sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp nhiễu nhương hơn. Chúng tôi lặng thinh, cho đến khi Ước Đình xô cửa đi vào. Vừa bước vào Ước Đình hất hàm hỏi. Lý Hải Đào, việc tôi nhờ anh đã làm chưa? Việc gì, tôi mơ hồ không nhớ. Việc giết người, tôi vừa gọi cho lão mặt trắng. Đờ mẹ nó làm tôi nhọc lòng, tôi phải mổ bụng nó. Không tìm được đứa giết thuê tôi sẽ tự tay giết. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên phừng phừng. Ước Đình vò hai tay vào nhau. Đằng ấy lại thế rồi. Đừng xúc động quá. Từ sáng đến tối chỉ muốn mổ người khác ra. Hận thù chất ngất. Chẳng qua chỉ là một cái nhẫn cưới. Không đáng. Đừng để người khác hủy phá đằng ấy nữa. Nhẫn nhiếc gì. Chỉ nhớ đến việc đó. Là tôi chó má tôi. Mặt Ước Đình chuyển trắng phếch. Tôi nhìn ả, cảm thấy ả sắp hóa điên rồi. Thôi, chị cứ như con rồi ý. Diệp Tử kéo Ước Đình ngồi xuống. Chị về Singapore mau đi. Việc thế này có đáng là gì? Hải Đào sẽ chăm sóc em. Em cũng vừa đăng ký lớp học biểu diễn ngắn hạn ở Học viện Điện ảnh. Vài ngày nữa sẽ lên lớp. Chị yên lòng đi. Ồ la la la, cô định học biểu diễn thật à? Ước Đình trợn ngược mắt hỏi. Vâng, ngày xưa bố em nuôi em tiết kiệm, giờ người ngợm em trông cũng có tí tố chất nghệ thuật nhỉ. Còn nữa, em chẳng học được gì khác. À, có lý, cô đẹp thế mà không làm minh tinh thì tiếc lắm. Ủng hộ, Lý Hải Đào, anh nói sao? Đúng đấy, mình đã nói với Diệp Tử, hồi nhỏ học múa 8 năm, lại có 2 năm đi hát, không tham gia thế giới giải trí quả là một tổn hại. Tôi cười cười nói, ừ, thế thì mai tớ thu xếp mua vé về Singapore, không lại đụng mặt lão mặt trắng khốn kiếp ở đây. Nhưng này Hải Đào, việc ấy cậu vẫn phải nghĩ hộ tôi, không giải quyết xong lòng tôi ấm ức lắm. Cả đêm, tôi ôm Diệp Tử trong lòng, chúng tôi không ai nhắc đến Tiêu Lâm, không ai nhắc về quá khứ, chỉ ngồi bên, ôm lấy nhau như thế. Nhìn ra cửa sổ, một dáng hồng như bong bóng cá tỏa ra phía cuối trời. Diệp Tử reo lên, Hải Đào nhìn kia, mặt trời sắp mọc. Diệp Tử, tôi xoay người em lại, để em nhìn vào mắt tôi. Nói, anh yêu em lắm, anh muốn cưới em, nhưng, xin hãy cho anh một thời gian để giải quyết quan hệ giữa anh và Tiêu Lâm. Trong việc này cô ấy là người yếu đuối. Anh không thể, anh không muốn làm thương tổn cô ấy. Xin cho anh thời gian. Diệp Tử vuốt má tôi nói. Đừng ngốc nữa. Lần này về đâu phải bắt anh lấy em. Tiêu Lâm là một cô gái ngoan. Đừng làm đau cô ấy. Đều là phụ nữ cả. Em biết nỗi đau của trái tim vỡ. Đó cũng là lý do em về nhưng không muốn gặp anh. Bọn anh sắp cưới rồi. Đừng thay đổi. Tin em không có nửa lời oán giận. Nếu để em chọn, em nguyện ý làm người tình trong bóng tối suốt đời anh. Tôi ôm chầm lấy em, muốn ép nghẹt nỗi buồn, nhưng không thành công. C. Cách chương.